Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 389, ngươi xem đó là một gì? Tâm tình thay đổi tốt hơn đường binh nên làm gì vậy? Đương nhiên là thu đồ. Bởi vì thu đồ sẽ để cho tâm tình đổi được tốt hơn. Một mắt Hàn Đàm tạm thời không để ý tới. Đường binh đi tới huyền cây băng linh quả bên cạnh. Huyền cây băng linh quả liền cắm rễ ở băng linh khí đông mà thành cục băng bên trên. Có lẽ đây chính là nó sinh trưởng cần thiết điều kiện. Dù sao đường binh hiện tại lười phải đi tra tư liệu. Huyền cây băng linh quả, cao không quá 1 mét, quan bất quá 5 xích, bộ rễ phát đạt, thật sâu đâm vào màu xanh nhạt băng linh khí cục băng bên trong. Đường vân mọc nhánh rõ ràng có thể gặp, cây này lá cây không tính là nhiều, trứng hình tròn, màu trắng mang xương hoa, một cây lực lượng chủ yếu mang 9 chi nhánh. Mỗi một phân xoa lên là một cái đỏ chuối tiêu trái táo lớn nhỏ linh quả. Dịch thấu trong suốt, tản ra nhàn nhạt thơm dịu. Thỏ chết bằm, loại cây này có thể hay không loại vào nhà bên trong? Đường binh hỏi, tưu, rất khó. Nó cần ở Hàn Đàm bên cạnh mới có thể sinh trưởng. Một khi thoát khỏi cái hoàn cảnh này sẽ chết mất. Nhưng là ngươi có thể đem huyền băng linh quả thu à? Tổng cộng 9 cái linh quả, cho luyện tập băng hàn thuộc tính yêu thú hoặc là người ăn có thể tăng lên một cái nhỏ cấp. Càng có thể đủ rèn luyện thân xác, tăng trưởng khí lực, đây chính là cấp 3 linh quả. Đại yêu đều rất thích ăn. Thỏ chết bằm nói, mới cấp 3 à, đường binh có chút thất vọng. Tưu, cấp 3 liền rất giỏi rồi không được được rồi. Đây chính là linh quả. Cái gì là linh quả? Chính là không cần luyện chế là có thể trực tiếp ăn đồ. Hơn nữa cái này linh quả còn không có đan độc. Ta biết chúng ta long tộc huyết mạch không e ngại đan độc. Nhưng mà hắn huyết mạch hắn không thể được à? Ta nhớ ra rồi. Cái đó ai trong trí nhớ đã từng đề cập tới. Nói là cùng cấp linh quả giá trị là cùng cấp đan dược 10 lần thậm chí 100 lần. Đường binh cũng nhớ tới đã từng lấy được trí nhớ châu ở giữa nội dung. Tưu, chính là, người nhanh chóng lấy xuống đi. Tháo xuống đặt ở băng sơn lên là được. Ngươi dùng nơi này băng linh khí cục băng chế tạo hộp. Dùng hàn ngọc chế tạo kéo cắt xuống. Thỏ chết bằm nói, được rồi, ta hái đi. Nhưng mà, trong tay không có thích hợp công cụ à? Ngươi tìm một chút xem nơi này có hay không hàn ngọc. Đường binh nói, tưu, được rồi, ta thử một chút xem. Thỏ chết bằm đối với ngọc thạch thật sự là không rõ ràng. Tưu, tìm được, ở chỗ này, thỏ chết bằm đi vòng vo một vòng. Thật ở băng động bên trong tìm được mỏ hàn ngọc. Thật ra thì mỏ hàn ngọc theo Hàn Đàm huyền băng linh quả những thứ này đều là cộng sinh. Có hàn băng linh huyệt theo Hàn Đàm, huyền băng linh quả mới có thể tạo ra tới. Ngọc thông thường đá quặng mỏ cũng mới có thể biến thành mỏ hàn ngọc. Nếu như thời gian quá lâu, thông thường nham thạch cũng có thể thay đổi thành mỏ hàn ngọc và băng thuộc tính linh thạch. Đường binh căn cứ thỏ chết bằm chỉ điểm, cầm 9 cái huyền băng linh quả thu vào băng hộp, đặt ở căn nguyên không gian băng dưới chân núi. Chờ đợi sau này uống, làm xong những thứ này, hắn lại bắt đầu thu lấy hàn tinh cát. Hàn tinh cát cũng là cấp 3 vật liệu luyện khí, giá trị cũng không coi là thấp. Cái này loại vật liệu ngay tại Hàn Đàm bên cạnh sản xuất. Coi như là Hàn Đàm từ Hàn Đàm dẫn tới cá đá. Đi qua vô số năm sông lên soát thai nghén sau đó hình thành. Dĩ nhiên, đáy Hàn Đàm bộ càng nhiều. Thậm chí tất cả đều là những thứ này, thu lấy ước chừng hơn 5 kg hàn tinh cát sau đó. Đường binh đã đem Hàn Đàm bên ngoài hàn tinh cát cho thu thập sạch sẽ. Lại cũng không có một viên lọt lưới chi cát. Làm xong những thứ này, thỏ chết bằm lại đem đường binh mời được một khối cục băng trước mặt. Tưu, trong này chính là ngàn năm huyền băng. Hái đi ra, hái đi ra. Ngươi cái thỏ chết bầm cầm ta làm khuân vác liền đúng không? Đường binh siết thỏ chết bầm hai lỗ tai ném qua một bên. Thu thập ngàn năm huyền băng đâu không có gì độ khó. Chỉ nếu không sợ đông, công cụ quá cứng là được. Đường binh dĩ nhiên là không sợ đông. Một cái có thể đùa lửa vừa có thể chơi nước đá người đàn ông chính là như thế thô bảo. Còn như công cụ có đủ hay không cứng rắn, nhúc nhích một chút ngón tay là được. Long chảo thần thông chính là làm cái này. Thích đấy, răng rắc loảng xoảng đang. Đường binh một làm việc chính là 2 tiếng. Cái này vẫn là có tinh tử giúp dưới tình huống. Từng cục ngàn năm huyền băng bị đường binh ném vào căn nguyên không gian. Trực tiếp ở băng dưới chân núi đậy lại liền một cái nho nhỏ băng cung. Cầm tinh tử ổ nhỏ cho thay thế. Coi như là tinh tử ổ chó nhỏ. Ta cái này người số khổ à. Thỏ chết bầm. Ngươi nói chúng ta đào như thế nhiều ngàn năm huyền băng có gì dùng? Đường binh hỏi thỏ chết bầm. Tư, cái này, thật giống như trừ cho tiểu tinh tử làm cái ổ nhỏ vậy không có gì dùng à? Thỏ chết bầm suy nghĩ không chút suy nghĩ dậy nên làm sao lợi dụng ngàn năm huyền băng? Được rồi, đào cũng đào, liền cho tinh tử làm ổ chó đi. Cùng lúc hữu dụng lấy thêm ra tới dùng. Đường binh lại nữa quấn quýt. Hiện tại, nơi này thật giống như vậy không thứ gì tốt liền chứ. Đường binh hỏi thỏ chết bầm. Tư, chỉ còn lại hàn đàm. Lại không mang được. Đáy hàn đàm hạ biết hay không có gì bảo bối. Tư, người suy nghĩ nhiều. Vậy chúng ta bây giờ cách đi. Tư, không bằng ở chỗ này tu luyện một chút. Xin lỗi. Đợi một hồi sửa đổi tới cái này là Âu Châu một nước nào đó trong một cái quầy rượu một màn. Ít một chút người để ý bọn họ. Mà bọn họ trong miệng biệt hiệu, tay viết, cái đó đến từ thỏ nước đã từng làm qua kho hàng giữ. Nhân viên rời lính đánh thuê súng thần thật treo sao? Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Hắn thật treo, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Hắn lại không có ngủ. Năm 1937, 8 tháng, Tùng Hỗ, Bảo Sơn trên trận địa, P.S. Hỗ bằng Thượng Hải, tên gọi khác của Thượng Hải, Trung Quốc, một cái bị mọi người gọi là cao thủ, pháo binh bởi vì liên tục kịch chiến sau 3 ngày 3 đêm đang ngủ bên trong chết đột ngột, bị đến từ đời sau biệt hiệu, tay viết, linh hồn chiếm cứ. Không sai. Nổi tiếng giới lính đánh thuê súng thần, mang tràn đầy căm hận và không cam lòng hồn mặc đến kháng Nhật trên chiến trường. Hắn là thật rất không cam lòng à. Muốn ta Hồ Nhất Chu, từ lúc bị kế hoạch đi ra ngoài bắt đầu từ ngày đó, liền lập chí trở thành một người vĩ đại đặc biệt loại quân thỏ. Muốn ta trải qua nhiều ít huấn luyện, nhiều ít thống khổ, rốt cuộc thành một người đặc biệt loại quân thỏ. Nhưng chính là bởi vì một lần bất ngờ bị thương mà rời đi đàn quân thỏ. Cho dù ta thành lính đánh thuê, cũng không có liền một kiện không tuân theo quân thỏ kỷ luật sự việc. Dù là ta trở thành lính đánh thuê trong đó truyền kỳ, không nghĩ tới, ta nhưng chết ở một chiếc bị giặc cướp xe đánh bay dưới xe. Ta không cam lòng à. Hồ Nhất Chu mở mắt, hướng về phía bầu trời không tiếng động gầm thét. Bỗng nhiên, nhọn đạn đại bác phi hành thanh âm từ vươn xa gần. Thu, ta, oanh, CMN, bi thảm, tay viết, đồng chí. Ở vượt qua đến kháng Nhật trên chiến trường mỗi phút, còn không thấy quỷ tử mặt đâu. Liền gặp được quỷ tử tiểu pháo đánh, tránh pháo, không biết ai ai kêu một tiếng. Cao thủ, mau, lính quân y, cao thủ bị nổ, mau người đâu? Hồ Nhất Chu bên cạnh chiến hữu hô, theo một trận này kêu lên, nguyên bản đang nhanh chóng tiến vào phòng pháo động tránh pháo một ít ngốc từ các binh lính giật mình, rồi sau đó, mấy cái thân thủ nhanh chóng ngốc từ binh lính nhanh chóng chạy nhanh tới Hồ Nhất Chu bên cạnh, cõng lên hắn liền hướng Bảo Sơn trong thành đuổi. Đây là nơi nào? Không biết ngủ bao lâu Hồ Nhất Chu đột nhiên thức tỉnh. Ai nha, chợt ngẩng đầu mập mạp đột nhiên giác được đầu mình đụng vào địa phương nào lên. Đau được, hắn lại ngã xuống. Đúng không? Không phải mới vừa mình kêu được ai nha. Hồ Nhất Chu lại muốn ngồi dậy, hấp thụ mới vừa rồi dạy bảo. Hắn lúc này chuẩn bị từ từ bò dậy, nhưng mà bỗng nhiên cả người nhưng không làm gì được. Chỉ có đầu còn có thể tùy ý nhúc nhích. Cái này là nơi nào? Ta nhớ ta hình như là chuyển kiếp, mới vừa xuyên qua bị một pháo. Ta ngoại hiệu kêu kêu cao thủ. Ngã xuống giường Hồ Nhất Chu tự lầm bầm vừa nói, liền ánh mắt cũng lười được mở ra. Tựa hồ một cái hồn mặc cầm trước làm lính đánh thuê và quân thỏ thời điểm hình thành cảnh giác toàn bộ tiêu diệt. Ngươi đây là đang chữa bệnh đứng. Ngươi kêu Hồ Chu, xem ngươi còn có thể nói chuyện. Choáng váng đầu không choáng váng. Đây là mấy? Một cái tươi đẹp giọng nữ đột nhiên xuất hiện ở bên tai. Hồ Nhất Chu rốt cuộc mở mắt. Vào mắt là một người có xà nhà lẫm cái vi bạc nóc phòng. Trên nóc nhà còn có một mạc nhện. Ánh mắt đi bên phải phiêu, thấy là một cái mờ tối, tràn đầy mùi máu tanh gây mũi và rượu cồn vị tràn đầy gian phòng. Trong phòng mặc dù mờ tối, có thể vẫn có thể thấy mọi chỗ màu trắng và màu đỏ. Màu trắng là da giường và băng vải, màu đỏ là nhuốm máu da giường và băng vải. Mấy cái thương binh nằm ở trên giường kêu thảm, tựa hồ đang cảm thán vận mạng bất công và dân tộc bất hạnh. Lau một cái ánh mặt trời xuyên trên đất, dương mắt nhìn, thật dày gạch mộc trên tường là mộc ô cửa sổ. Trên cửa sổ còn sát cửa sổ giấy, ánh mặt trời chính là thông qua cửa sổ giấy phá động chiếu vào. Hỏi ngươi nói đâu, đây là mấy? Tươi đẹp giọng nữ một lần nữa vang lên, còn mang mấy phần không nhịn được. Một cây ngón tay trắng nõn đột ngột xuất hiện ở Hồ Nhất Chu trước mắt, còn mang một ít rượu cồn mùi vị. Cái này, ta tại sao lại ở chỗ này? Nằm viện. Hồ Nhất Chu rốt cuộc tỉnh lại, hơi vòng vo quay đầu, nhìn thấy một cái 20 hơn tuổi màu trắng y tá quần áo cô gái đang một cái tay xoa trán, một cái tay duỗi ở mình trước mắt. Rất rõ ràng, mới vừa rồi mình cảm giác trán đau đớn chính là theo người ta cho đụng. Thật xin lỗi, y tá tiểu tỷ tỷ, mập mạp rất lễ phép dùng tiếng phổ thông nói, đừng. Ta cũng không phải là cái gì đại gia tiểu tỷ. Ta kêu Nhị Nguyệt, là trạm y tế y tá. Ngươi cảm giác thế nào? Đây là mấy? Trên mình có cái gì không không thoải mái? Choáng váng đầu không choáng váng. Còn nữa, ngươi nói chuyện làm sao là lạ? Bắc Bình khẩu âm không giống Bắc Bình khẩu âm. Còn rất không được tự nhiên. Đối mặt với lần nữa đưa đến trước mắt một cây ngón tay trắng nõn, Hồ Nhất Chu có chút không biết làm sao. Nghe nữa trước y tá Nhị Nguyệt mang nồng nặc hỗ thành phố khẩu âm lời nói, hắn lại nhắm hai mắt lại. Đây là một ngón tay. Ánh mắt ta không thành vấn đề. Đầu cũng không choáng váng. Chính là cả người không làm gì được. Còn nữa, ta nói đúng tiếng phổ thông. Các ngươi lão sư không dạy các ngươi sao? Hồ Nhất Chu nói xong, mới nhớ đây là đến thời kỳ kháng chiến, tiếng phổ thông còn không có tạo thành, chữ Hán vậy còn không có giản hóa, liền liền tiếng Hoa bính âm cũng còn không xuất hiện đâu. Tiếng phổ thông, chưa từng nghe qua, phổ thông là nơi nào? Phổ Đông ta đây là biết. Ừ, đầu không choáng váng, cả người không làm gì được. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Di, thôi bác sĩ. Thôi bác sĩ, cao thủ tỉnh, nói là, một hồi nhảy đạp tiếng chạy bộ sau này. Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ để lại một món mang rượu cồn mùi vị thơm gió. Đây là bây giờ bệnh viện chứ? Điều kiện quá đơn sơ chứ? Ta nhớ lão nhà bệnh viện cộng đồng cũng so với cái này bên trong mạnh hơn nhiều à. Hơn nữa, lúc này còn không có penicillin xuất hiện. Bị thương người bị thương cũng chỉ có thể liền chịu đựng. Thuốc kháng sinh, người NB nơi đó có. thật giống như hợp thành không tính là khó khăn à? Cái này một chùm mẫu tự là ý gì? Hợp thành công thức và công nghệ. Hồ Nhất Chu vòng vo cái đầu, thấy được bên cạnh một hàng nằm đầy người bị thương giường bệnh và đơn sơ hoàn cảnh. Không chỉ có đang cảm thán kháng Nhật thời kỳ khó khăn, nhưng đồng thời, ở trong đầu của hắn lóe lên một chùm chuỗi liên quan tới thuốc kháng sinh hợp thành công thức và công nghệ sản xuất. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này ta ở thời điểm trước kia thấy qua, không phải đã sớm quên cái xong hết rồi sao? Tại sao lại nhớ ra rồi? À, thật là mệt, ngủ một hồi nữa. Phỏng đoán cổ thân thể này độ phù hợp còn không được. Trước kia nhìn những cái kia tiểu thuyết cũng đều là như thế viết. Hồ Nhất Chu cảm thụ trên thân thể mệt mỏi, âm thầm nghĩ trước hiện ở vấn đề xuất hiện, dần dần đã ngủ. Oanh, oanh, xa xa truyền tới mơ hồ tiếng đại bác. Ô, ngang, máy bay thanh âm rõ ràng có thể gặp. Tạch, tạch, tạch, bóp, súng máy súng trường thanh âm loáng thoáng có thể nghe. Nhưng mà, Hồ Nhất Chu ngủ được gắt gao không phản ứng chút nào. Tiểu thư, hắn mới vừa rồi rõ ràng tỉnh lại. Tại sao lại ngủ rồi? Nhị Nguyệt thanh âm vang lên, để cho hắn đi ngủ. Xem tình huống hắn chính là quá mệt mỏi. Người NB tấn công 3 ngày 3 đêm, chúng ta cố thủ 3 ngày 3 đêm. Người khác cũng có thể nghỉ ngơi, có thể chúng ta doanh liền hắn một cái pháo binh, hắn lại không thể nghỉ ngơi. Bây giờ nhìn lại, chỉ cần hắn đầu óc không choáng váng, trên mình không nội thương, tỉnh lại là tốt. Một cái 20 hơn tuổi nữ bác sĩ nhìn một cái trên giường bệnh vậy mở ra 20 mao tuổi trẻ. Tuổi gương mặt, thở dài, bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Có nhiều ít như vậy khuôn mặt biến mất ở chiến hỏa trong đó. Nàng đã không nhớ rõ, thành tựu quân y có thể làm chính là tận lực cầm người bị thương cứu chữa trở về. Không cứu lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Xem nhiều, tim cũng chỉ cứng rắn. Tiểu thư, ngài cũng đi ngủ một lát đi. Ngài nhưng mà một ngày một đêm không chợp mắt. Nhị Nguyệt thúc giục. Được rồi, người giúp ta nhìn chăm chăm điểm. Còn nữa, đây không phải là ở nhà. Muốn hô ta thôi bác sĩ. Thôi bác sĩ giận trách liếc nhìn từ nhỏ theo mình lớn lên tiểu thị nữ nói đến. Biết, thôi bác sĩ. Nhị Nguyệt ngáp một cái. Nhị Nguyệt, mau mau, đây là ba liên nhỏ Dũng, bị nổ gãy liền một cái chân, xem còn có thể hay không cứu. Một hồi ùm tiếng bước chân ở trong sân vang lên. Nhị Nguyệt và thôi bác sĩ nhìn nhau một cái, cứu người muốn chặt, giác là đừng nghĩ ngủ. Mới vừa rồi hai người đối thoại, ngay tại Hồ Nhất Chu bên tai. Nhưng là Hồ Nhất Chu một chút phản ứng cũng không có. Bởi vì, hắn đúng là ngủ, xác thực nói, hắn là đang tiếp thụ một ít trí nhớ. Liên quan tới chủ cũ cái đó bị kêu là cao thủ, pháo binh trí nhớ. Sở dĩ Hồ Nhất Chu hiện tại cả người không làm gì được, chính là bởi vì linh hồn theo thân thể độ phù hợp cũng không có đạt đến. Hiện tại đang tiến hành phù hợp, cho nên Hồ Nhất Chu đang ngủ trong đó tiếp nhận chủ cũ trí nhớ. Chẳng những có chủ cũ trí nhớ, liền liền một ít hắn trước kia thấy qua nhớ hoặc là không nhớ tư liệu vậy đều nhất nhất có hiện tại. Trong ký ức, loại chuyện này, không cách nào dùng khoa học giải thích, có thể cứ như vừa xảy ra. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng thời điểm, trên giường Hồ Nhất Chu lập tức ngồi dậy. Hắn đầu tiên là mờ mịt nhìn chung quanh, phát hiện vẫn là mới vừa lúc tỉnh lại đợi cái gian phòng đó. Khi đó còn đang thấp giọng kêu rên mấy cái người bị thương đã không tiếng động nằm ở nơi đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nasai-gam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.